Võng du trọng sinh tinh hà, chương 327, đại chiến lại sắp nổi lên. 4. Góc truyện audio.com, hiện tại trên tấm bảng này, hầu như vượt qua một nửa nhiệm vụ chính là liên quan tới thảo dược rồi, phải biết tấm bảng này cực lớn. Một lần có thể treo trên vạn cái tờ đơn nhiệm vụ, vượt qua một nửa tờ đơn là liên quan tới thảo dược, như vậy thì vượt qua 5.000 tờ đơn nhiệm vụ rồi, rất là khủng bố. Khi bảng ủy thác thể hiện ra tác dụng của nó, các cán bộ của tổ chức lập tức thường xuyên trước mặt Lâm trầm trồ khen ngợi hắn sáng suốt. Bọn họ theo Lâm càng lâu, thời gian càng dài, thì bọn hắn càng kiến thức được Lâm kinh khủng, rất nhiều thứ bọn họ không thể nghĩ ra, Lâm lại có thể thuận miệng nói tới. Mà mọi thứ đều cực kỳ thực dụng, chưa từng có mệnh lệnh nào Lâm đưa ra mà có sai lầm, bọn hắn theo Lâm càng lâu thì càng kính nể Lâm cũng càng nhiều. Nhất là Rorin người này, hắn còn kém quỳ xuống ôm đùi cầu bái sư Lâm thôi, hắn chứng kiến Lâm cho ra rất nhiều ý tưởng thiên mã hành không rồi. Hắn mỗi lần đều kinh động như gặp thiên nhân, từ khi theo Lâm ra khơi tới giờ, Rorin cảm giác mình trưởng thành rất nhiều. Hơn nữa ở bên cạnh Lâm càng lâu, thì hắn thu hoạch lại càng lớn, có điều bọn hắn đều không hề biết những ý tưởng này của Lâm. Ở thế giới cũ của hắn đều nát đường cái rồi, hoặc một số ý tưởng Lâm thẳng thắn lấy từ trong các bộ tiểu thuyết mạng mà hắn đọc ra. Chứ những ý tưởng kia đều không phải tự hắn nghĩ ra được đâu, có điều tất cả bọn họ đều không biết a, Lâm cũng không quan tâm bọn họ hiểu lầm, hắn thấy mọi người hiểu lầm thì cũng không đứng ra giải thích. Hơn nữa hắn giải thích chưa chắc. Bọn họ đã hiểu, quan trọng nhất đó là cho dù hiểu thì chưa chắc đã có người tin tưởng a, thế giới này một số phương diện còn không khác gì thời đại phong kiến ở thế giới kiếp trước của Lâm. Bởi vậy chi dù có người biết hắn là người xuyên Việt thì bọn họ cũng sẽ không cho rằng là thật, hơn nữa bởi vì có hệ thống tại giám thị lấy. Thì chỉ cần một chút tin tức nào có liên quan đến hiện thực thôi, thì đều sẽ bị hệ thống che đậy lại. Hắn có nói cả ngày cũng không người có thể hiểu được hắn đang nói cái gì, bởi vậy Lâm cũng lười giải thích. Bọn họ đã hiểu lầm, thì cứ để bọn hắn hiểu lầm đi, Lâm trải qua thời gian dài cũng bắt đầu quen thuộc. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua gần nửa tháng, từ khi cuộc chiến của Lâm và Mắt Ưng kết thúc. Mọi thứ đã được lên men tới trình độ nhất định, đúng lúc này. Thì buổi sáng sớm một ngày này như mọi ngày, báo chí hàng ngày cũng như thường lệ được in ấn. Trên báo đăng một số tin tức trọng yếu trong ngày hôm qua phát sinh, và kèm theo tờ báo là một số chương mới lệnh treo thường. Dù sao mỗi ngày đều có rất nhiều hải tặc bị treo thưởng, hoặc có người được tăng mức treo thưởng lên, và trong sắp lệnh treo thưởng của hôm nay. Xuất hiện 3 tấm lệnh treo thưởng đặc biệt mới, phía trên in 3 khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi, một người trong đó thì rất nhiều người đã nhìn thấy. Dù sao thời gian gần đây, thì trên báo nhắc tới nhiều nhất chính là người trẻ tuổi này rồi, và mức giá trên tấm lệnh truy nã này là một con số cao tới 650 triệu berry. Hắc kiếm Lâm tiền truy nã 650 triệu berry, sống hoặc chết. Lãnh kiếm Fiona tiền truy nã 450 triệu berry, sống hoặc chết. Mãnh kiếm Eboli tiền truy nã 450 triệu berry, sống hoặc chết. 3 vị kiếm sĩ cùng một lúc bị treo thưởng, hơn nữa 3 người đều tới từ một tổ chức. Cũng là lần đầu tiên bị treo thưởng, với một mức giá không tưởng, khi 3 tấm lệnh truy nã này vừa ra thì gây nên xôn xao cực lớn. 3 người này đều có danh hiệu cho riêng mình, Hắc kiếm, bởi vì Lâm mỗi lần đánh ra kiếm khí, đều có màu đen, bởi vậy hắn bị hải quân cho một cái Hắc kiếm tên. Mặc dù có chút đơn giản, nhưng xem như miêu tả chính xác phong cách kiếm đạo của hắn rồi. Fiona bị đặt cho là lãnh kiếm, bởi vì nàng mỗi lần chiến đấu, khuôn mặt đều lạnh như băng, không hề có một chút cảm xúc nào biến hóa. Hơn nữa mỗi lần nàng dùng ra kiếm thuật nhất là chiêu phong tốc tốc độ nó nhanh kèm theo gió lạnh thổi tới càng làm cho khí thế của nàng lãnh băng băng. Bởi vậy bị hải quân đặt cho cái danh hiệu lãnh kiếm cũng không sai chút nào, đơn giản lại trực chỉ đúng tính cách A. Eboli thì có danh hiệu là mãnh kiếm, danh hiệu này càng phù hợp với hắn hơn, dù sao mỗi lần hắn tấn công đều cực kỳ cuồng mãnh. Người khác dùng kiếm chém người, hắn dùng kiếm để đập người A, như vậy không mãnh nữa thì cái gì mới gọi mãnh? Khi Lâm, Fiona và Eboli nhìn thấy tờ đơn truy nã của mình, thì ngoại trừ Fiona có chút bất mãn tiền truy nã của nàng có chút thấp, danh hiệu cũng không hay. Thì còn lại Lâm cùng Eboli đều không có ý kiến gì, đối với danh hiệu, Lâm thì có cũng được mà không có cũng được, hơn nữa danh hiệu này cũng xem như có chút hợp nhãn hắn. Bởi vì trong tay hắn chính là ám, hắn cũng rất thích màu đen, nếu không hắn cũng không làm áo choàng biểu tượng hầu hết có màu đen như vậy. Hơn nữa trảm kích hắn phát ra cũng màu đen, đại biểu cho hắn cũng hợp với màu đen, dù sao không phải cứ cầm kiếm đen thì khi phát ra trảm kích có màu đen đâu. Mỗi người khi phát ra trảm kích đều có màu sắc khác biệt, Lâm không biết nguyên lý trong đó có bí ẩn gì, nhưng hắn cảm giác trảm kích mà hắn phát ra nhìn rất đẹp. Cách chương